Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 925, chương 925, ác ma giống hạt mưa đồng dạng đánh tới. Đều bị từng cái hiện lên. Gian nào đó phòng khám bệnh tư nhân bên trong. Chúng ta ngày kia hành động. Một người mặc áo khoác trắng lão đầu hỏi: "Lão Ngũ, để ngươi tìm số 85 đường cái U Linh. Đã tìm được chưa?" "Lão cha, nào có dễ dàng như vậy?" Một cái hơn 20 tuổi thanh niên buông tay nói. "Đây chính là số 85 đường cái U Linh. Có thể để cho CPD, Chicago cục cảnh sát, tại số 85 trên đường lớn mở đến 130 mã. Không mới đầu đèn, không ra phanh lại đèn. Tại cầu vượt bên trên đem CPD đùa nghịch xoay quanh. Mỗi lần đều có thể đào thoát CPD đuổi bắt. Đã nhiều năm, trong thời gian ngắn muốn tìm đến hắn. Làm sao có thể? Chính vì hắn lái xe lợi hại. Cho nên chúng ta mới cần tìm tới hắn. Áo khoác trắng lão đầu cười nói. Đại ca ngươi thật vất vả có cái này cơ hội. Đây cũng là hắn một cơ hội cuối cùng. Chúng ta nhất định phải cứu hắn đi ra. Chúng ta nhất định phải sao? Một cái khác kiệt ngạo thanh niên hoàn toàn thất vọng. Lão đại trong tù đều ở 11 năm. Có lẽ đều sống đủ rồi. Chúng ta phiền toái như vậy đi cứu hắn. Có lẽ hắn còn không vui vẻ đây. Lão cha ngươi lại không thiếu hài tử. Chúng ta nơi này mặc dù chỉ có 18 cái. Thế nhưng bên ngoài còn có 514 cái chờ ngươi đi nhận thân đây. Mà còn liền tính lão cha thân thể ngươi không được. Không sinh ra tới. Còn có chúng ta đây. Chỉ cần ngươi muốn. Chúng ta học ngươi năm đó. Mỗi ngày cống hiến một phần vàng. Rất nhanh gia tộc bọn ta liền có thể phá ngàn. Phá vạn. Chấm ngoặc kép. Ngậm miệng. Lão 11. Áo khoác trắng lão đầu ánh mắt lạnh lẽo. Ghi nhớ. Chúng ta là đốn củi mệt mỏi. Một cái cũng không thể thiếu. Ngày nào ngươi bị bắt. Chúng ta đồng dạng sẽ cứu ngươi. Ta mới sẽ không bị bắt. Chấm ngoặc kép. Lão 11 còn muốn mạnh miệng. Nhưng đối đầu với áo khoác trắng lão đầu bên cạnh hai cái trái phải một mặt hung tướng nam nhân. Lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào. Hai cái này nam nhân. Là lão nhị cùng lão bốn. Là cha của hắn ngưng tụ đốn củi mệt hộ pháp. Không những cường tráng hung ác. Mấu chốt là hai cái trẻ đần độn. Đối với bọn họ lão cha theo lệnh mà làm. Lão cha một câu. Bọn họ có thể lập tức nhào lên xé nát bất luận kẻ nào. Mặt chữ trên ý nghĩa. Không đánh bất luận cái gì chiết khấu. Áo khoác trắng lão đầu hài lòng đưa tay vuốt ve một cái bên cạnh hai cái trái phải cường tráng năng. Lực kém đầu của nhi tử. Hai cái tráng hán. Lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Lão cha. Lão 11 lời nói cũng không phải toàn bộ sai. Một cái nam nhân nói tiếp. Nếu mà ngươi sớm một chút làm như thế, gia tộc bọn ta đều có thể quét ngang toàn bộ New York hắc đạo. Ngươi nhìn Chicago bên kia, nhiều người chính là lực lượng a. Lão cha ngươi nắm giữ tài nguyên lại như thế tốt, người sang tinh không đắt hơn. Áo khoác trắng, lão đầu cười nói, các ngươi đều là ta tỉ mỉ sàng chọn bồi dưỡng ra được. Đều là kế thừa ta yêu lương gen hạt giống, là tác phẩm nghệ thuật. Cùng những cái kia pháo hôi làm sao có thể đánh đồng đâu. Tất cả mọi người lộ ra tán đồng nụ cười. Lão Ngũ, ngươi phải nắm chặt. Áo khoác trắng lão đầu dặn dò. Tìm tới số 85 đường cái U Linh. Để hắn đến New York chơi một chút. Đến lúc đó chúng ta liền có thể nhẹ nhõm toàn thân trở ra. Nếu mà tìm không được đâu. Lại có một thanh niên hỏi. Nếu mà thực tế tìm không được. Vậy cũng chỉ có thể cứng rắn. Áo khoác trắng lão đầu hơi nheo mắt lại. Ta bồi dưỡng các ngươi nhiều năm như vậy. Lúc trước đều là tiểu đà tiểu nháo. Cũng nên lưu lại một chút thuộc về chúng ta truyền kỳ cố sự. Oh, yeah, cái này ta thích. Truyền kỳ, FKNYPD. Gian phòng bên trong những người khác một mặt hưng phấn là ầm lên. Áo khoác trắng lão đầu nhìn xem gian phòng bên trong 18 đứa bé. Võ đức dồi dào, không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Oanh, đúng lúc này, cửa phòng bị tạc mở. FBI, giơ hai tay lên. Một đám võ trang đầy đủ FBI. Vọt vào, áo khoác trắng lão đầu lôi kéo Tả Hữu hộ pháp, liền hướng đằng sau chạy. Ha ha ha, đây là sớm bắt đầu. Gian phòng bên trong người còn lại, bình thường cả đám đều khát máu hung ác, vừa mới lại bị điên cuồng. Mắt thấy FBI xông tới, không những không sợ, ngược lại từng cái cười lớn quơ lấy ra hỏa liền chuẩn bị mở làm. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Gian phòng bên trong nháy mắt vang lên Chicago đặc sắc máy chữ âm thanh. Kéo dài không yếu, phim Mỹ thế giới bên trong truyền thống. Bất kể là ai, tao ngộ chiến lúc, đều trước thanh không một cái băng đạn lại nói. Ngày kế tiếp, y học trung tâm, T, tin tức trong TV, để tất cả nhìn thấy người, đều cùng khí lạnh tương tới một cái thân mật hỗ động. Xít, xít, xít. Christina thay khuê mật liền mắng 3 tiếng, đến phát tiết kinh hãi, phụ trợ sinh đẻ sản nghiệp, lần này thật sự là gặp phải hủy diệt tính đả kích. Sếp bác sĩ lẩm bẩm nói, đáng đời, Christina nhổ nước bọt nói, lại chuyện này, đương nhiên chuyện quan trọng trước chế định nghiêm khắc quy phạm, tối thiểu nhất cũng muốn hai cái bác sĩ cùng một chỗ hành động, dò xét lẫn nhau nha. Không phải vậy chỉ để một cái bác sĩ tiến hành thao tác. Nửa đường tùy tiện đến một phát. Đổi đi người khác chọn lựa qua vàng. Đó không phải là tiện tay sự tình sao? Không dựa vào quy phạm quá trình. Toàn bộ nhờ qua tay người bản thân ước thúc. Có trời mới biết chúng ta trên thế giới này có bao nhiêu dạng này biến thái. Tử hình phạm nhân tiên sinh có lẽ thật không chết được. Adam đi tới. Luật sư của hắn hướng tòa án đề xuất thân thỉnh, nói hành vi của hắn đều là bị hắn cha đẻ cho điều khiển. Chân chính ác ma là hắn cha đẻ. Hắn cha đẻ thế nào? Meredith hỏi, bị tóm lên tới. Adam giải thích nói, tính cả hắn hai cái trẻ đần độn, còn lại đi theo hắn phạm tội con cái. Bởi vì phản kháng, cùng FBI đối xạ, đều bị đánh thành cái sang. Hai cái trẻ đần độn. Meredith một mặt không đành lòng. Cái này rất bình thường. Adam nhắc nhở. Ngươi sẽ không cảm thấy ống nghiệm hài nhi tất cả đều là khỏe mạnh à. Chính như đoán như thế. Chuyện này lộ ra ánh sáng về sau. Nhấc lên sóng to gió lớn. Ảnh hưởng ác liệt trình độ. Thậm chí còn tại Kim Quang Hộ Lý Viện sự kiện phía trên. Dù sao một cái là lão nhân quần thể. Một cái là hài tử quần thể. Mà tại phim Mỹ thế giới bên trong, không quản chân tâm làm sao, nhưng bên ngoài, hài tử bị nhìn thấy nặng nhất, chuyện này liên lụy đến hàng trăm hàng ngàn hài tử, vẫn là loại phương thức này liên lụy đến, có thể nghĩ nhiều nghe rợn cả người. Sau đó một đoạn thời gian, địa phương khác cũng lần lượt tuôn ra cái này sự kiện. Bất quá không phải siêu cấp tội phạm tại ác ý vì đó, mà là vì kiếm tiền kiếm tiền. Một lần 35 đao, có cái dùng tên giả Starbucks, 33 tháng, quyên tặng 693 lần, thu hoạch 24,255 đao. Bởi vì hắn chất lượng quá tốt, xác suất thành công quá cao, phòng khám bệnh tư nhân cho hắn một cái toàn bộ con đường đề cử. Thời gian 3 năm không đến, liền làm đến cái kia hamburger 30 năm cố gắng kết quả. Đồng dạng là 533 đứa bé. Nhưng mà cái này phim Mỹ thế giới bên trong, hamburger, Starbucks, chỉ là đầu, phía dưới còn có, sau đó tài liệu bốc cháy, tự sát, tình lữ tuẫn tình, bệnh viện tâm thần giường bệnh khẩn trương, tòa án tập thể tố tụng kiện cáo muốn nuôi dưỡng phí. Đủ loại tin tức không dứt bên tai, Monica nghe đến sau đó, dạ đến ôm tiểu Adam, liền thân không ngừng, trong miệng cảm kích thượng đế. Cảm kích Adam, lúc trước nàng liền đã từng nghĩ qua chọn lựa vàng. Chính mình mang thai sinh con được rồi. Chọn phòng khám bệnh tư nhân chính là ác ma hamburger. Một trận còn chọn đến Joseph. Bây giờ suy nghĩ một chút. Vậy sẽ thật làm. Có thể dùng đến Joseph liền tính may mắn. Tối thiểu nhất Joseph hiểu rõ. Ngốc manh là ngốc manh một điểm. Cũng quá có thể ăn. Nhưng hắn tốt xấu soái khí. Tâm địa thiện lương a, Monica, người nhất định là được nữ thần may mắn hôn qua người. Đám bạn trí cốt tụ hội, nói lên việc này, Phober cảm thán nói, đầu tiên là ác ma tiểu trấn,